Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đánh mặt cùng phản đánh mặt. Tới cha, thiếu nữ người mặc màu hồng váy, nhìn xem 17-18 tuổi dáng vẻ, trên cổ mang theo một chuỗi bảo thạch dây chuyền, bảo thạch một mực kéo dài đến chỗ ngực, Văn Tài dương mắt xem xét. Con mắt lập tức liền đáng giá, bởi vì váy cổ áo tương đối thấp, chỉ so với ngực cao một chút xíu, đập vào mắt chính là trắng lóa như tuyết, để cho người ta hận không thể đi cắn một cái. Mấy năm không thấy, Đình Đình thế mà trưởng cái này bao lớn rồi. Anh Thúc nhìn thấy Nhậm Đình Đình về sau, trên mặt thay đổi thở dài chi sắc, đối Nhậm lão gia nói ra. Ta nhớ được bên trên một lần nhìn thấy thời điểm, vẫn là tiểu cô nương, cầm máy xay gió tại đầy đường chạy loạn đâu. Anh Thúc, ngươi nói đều là lão hoàng lịch, Đình Đình tại tỉnh thành học trang điểm liền học được 6 năm. Hiện tại cũng thành 18 tuổi đại cô nương, Nhậm lão gia trên mặt mang cười, cưng chiều vỗ vỗ tay của nữ nhi, Văn Tài một đôi mắt, gắt gao chăm chú vào thiếu nữ trên ngực. Nghe tiếng sau nuốt nước bọt, theo bản năng nói ra, là thật lớn a, ngươi, Nhậm Đình Đình cũng không phải kẻ điếc, nhìn một chút Văn Tài ánh mắt, lại cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, sắc mặt tức giận tới mức trắng bệch, anh Thúc mặt lộ vẻ không đổi chi sắc, dùng dưới mặt bàn chân trùng điệp đạp Văn Tài một chút. Trừng tròng mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Sư phụ, ta nói cái này địa phương thật lớn a. Văn Tài rụt cổ lại, nhanh lên đem ánh mắt đến đi. Nhậm lão gia thấy sắc mặt biến thành màu đen, chỉ là trở ngại anh Thúc mặt mũi không có nhiều lời. Nói tránh đi, anh Thúc, chuyện ngày hôm qua, ngươi cân nhắc thế nào? Ta đã tính qua thời gian, hôm nay buổi chiều liền là ngày tốt, nếu như ngươi chờ được gấp, buổi chiều liền có thể động thổ rời táng. Anh Thúc kiểu nói này, Nhậm lão gia sắc mặt mới tốt nữa mấy phần, gật đầu nói, vậy liền buổi chiều đi. Ta bên này ngươi nhìn cần chuẩn bị thứ gì? Chuẩn bị tiền đi. Văn Tài là cái không chịu ngồi yên tính tình, tốt vết sẹo quên đau, tự mình đâm đầy miệng. Anh Thúc hôm qua đã thu tiền, nghe xong cái này càng thấy thật mất mặt. Quay đầu nhìn đồ đệ của mình, kéo dài lấy thanh âm hỏi, ngươi muốn nhiều ít a? Đương nhiên là, Văn Tài vừa muốn nói dựa theo quy củ cũ xử lý. Liền nhìn thấy sư phụ của mình mặt đen lên, một bộ tùy thời đều muốn đánh người dáng vẻ, nhanh lên đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Chính là như vậy, anh Thúc y nguyên chưa thả qua hắn, cả giận nói, tiền tiền tiền liền biết tiền. Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Nhìn thấy Văn Tài bị sư phụ răn dạy, Nhậm Đình Đình cười trang điểm lộng lẫy, cười đáp một nửa, vừa vặn đối đầu Vương Húc ánh mắt. Thiếu nữ tranh thủ thời gian che miệng, cầm bạch nhãn cầu chừng Vương Húc một chút. Vương Húc có chút không hiểu thấu, đương phen bóng đá người là Văn Tài, hắn không có chọc tới vị này đại tiểu thư đi. Mặc dù Nhậm Đình Đình ăn mặc rất tân triều, nhưng là đặt ở hiện đại tới nói không tính là gì. Hắn cũng sẽ không cùng chưa thấy qua việc đời Văn Tài đồng dạng. Bị xê cháo chén kỹ thuật dẫn bóng che cả mắt. Tiên sinh, các ngươi cần gì không? Không đợi Vương Húc suy nghĩ qua tương lai, trong quán cà phê người phục vụ đi tới. Nhậm Đình Đình nhìn người ở chỗ này một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, lấy anh ngữ nói ra, cho ta đến một chén cà phê, lấy thêm hai chai trứng thát, cà phê muốn thuần cà phê, sữa bò cùng đường đặt ở một cái khác trong chén, có cần thời điểm chính ta ngược lại. Được rồi tiểu thư, trong quán cà phê người phục vụ đều là hiểu ngoại ngữ, nghe tiếng sau đồng dạng lấy anh ngữ trả lời, nghe hai người ba lạp, dùng quỷ Tây Dương nói bậy một mạch, anh Thúc cùng Văn Tài đều ngây ngẩn cả người. Vương Húc không có sửng sốt, đồng dạng dùng anh ngữ mở miệng nói, chúng ta cũng muốn cà phê, sữa bò cùng đường các ngươi thêm tốt sau bưng lên là được. Mặt khác lấy thêm chút bánh ngọt đi lên, ngươi nhìn xem chuẩn bị là được rồi. Trong phim ảnh, anh Thúc cùng Văn Tài uống cà phê xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Lần này có Vương Húc tại nơi này, đương nhiên sẽ không để cho Nhậm Đình Đình lại chơi ác anh Thúc. Nhậm Đình Đình cũng không nghĩ tới Vương Húc còn hiểu anh ngữ. Có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không phục nói nhỏ, mỹ thức anh ngữ, chỉ có đồ nhà quê mới có thể nói. Bây giờ còn chưa đến thế chiến thứ hai thời điểm, Đại Anh vẫn là mặt trời không lặn đế quốc, Hoa Kỳ chỉ có thể coi là Đại Anh tiểu tùy tùng. Tựa như nông thôn nghèo thân thích đồng dạng, ở niên đại này, giọng London mới là chính phẩm, mỹ thức anh ngữ cũng không tính chủ lưu. Nghe được Nhậm Đình Đình, Vương Húc đối nàng cười cười, chuyển dùng tiếng Pháp mở miệng nói, tiểu thư, mặt trời không lặn đế quốc ngay tại tắm rửa dư huy. Mỹ thức anh ngữ mới là ngày sau chủ lưu, ngươi lại nói cái gì? Nhậm Đình Đình sẽ chỉ anh ngữ, lần này mình trợn tròn mắt, Vương Húc dáng tươi cười không giảm, lần nữa đổi thành tiếng Đức, mở miệng nói, tiểu thư. Ngươi nghe không hiểu tiếng Pháp sao? Câu này lại là cái gì ý tứ? Nhậm Đình Đình vẫn là nghe không hiểu. Lần này trang bức không giả bộ được. May mắn có bên cạnh người phục vụ. Chăm chú nghe vài câu về sau. Thành thật trả lời. Tiểu thư, tại dùng tiếng Đức hỏi ngươi có nghe hay không hiểu tiếng Pháp? Ha ha, Vương Húc giang tay ra. Ra hiệu nhân viên phục vụ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhậm Đình Đình nháo cái đại hồng mặt, xấu hổ cà phê cũng không uống, đỏ mặt mở miệng nói, cha, các người uống đi, ta đi mua một ít son phấn bột nước trở về. Anh Thúc cùng Nhậm lão gia cũng nghe không hiểu ngoại quốc lời nói, nhưng là hai cá nhân người già thành tinh, đã nhận ra Nhậm Đình Đình trong ánh mắt ngại ngùng. Nhậm lão gia cười cười không nói gì. Anh Thúc lại cảm thấy đem chủ nhân khí đi cũng không tốt. Mở miệng nói, Đình Đình vừa mới trở về. Bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn. Các người vẫn là theo nàng cùng đi chứ. Nàng một cái nữ hài tử đi ra ngoài không tốt. Vâng, sư phụ, phen bóng đá một cái Văn Tài. Chó xù đồng dạng đứng lên, uống cà phê nhưng không có bồi nữ hài dụ hoặc lớn. Vương Húc ngược lại là không quan trọng, nhìn xem Nhậm Đình Đình trợn mắt nhìn ánh mắt, từ chối cho ý kiến gật đầu. Huy, ngươi có phải hay không cố ý để cho ta xấu mặt? Ba người kết bạn đi đến bên ngoài, Nhậm Đình Đình một mặt ngạo kiều nhìn xem Vương Húc, bên người Văn Tài sớm đã bị nàng không nhìn. Vương Húc lắc đầu cười cười, cũng không tiếp cái này nổi, cười nói. Làm sao lại, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử, là cái nam nhân liền sẽ thương hương tiếc ngọc, ta sao có thể để ngươi xấu mặt đâu. Hừ, không phải tốt nhất, không phải làm phiền ngươi lớn. Nhậm Đình Đình hừ lạnh ưỡn ngực mướt, lập tức lại nghe thấy tiếng nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn lại, Văn Tài không có anh Thúc áp chế, sớm đã hóa thành sơ ca bộ dáng. Chính nhìn xem bộ ngực của mình chảy nước bọt, một bộ bị hoa mắt dáng vẻ, Nhậm Đình Đình mặt đều khí trợn nhìn, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Vương Húc mặc dù có đùa nàng hiềm nghi, cùng cái này nhìn nàng chảy nước miếng ra hỏa so quả thực là thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất Vương Húc không chảy nước miếng a. Hạ lưu, Nhậm Đình Đình lần nữa hừ lạnh một tiếng. Đầu cũng không trở về hướng nơi xa đi. Văn Tài lần này không có nhìn. Hậu chi hậu giác thu hồi ánh mắt. Hỏi, nàng đang nói ai hạ lưu a? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc hỏi lại một tiếng. Chỉ nghe Văn Tài trần chờ đáp. Hẳn là ngươi. Ha ha, Vương Húc từ chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đã không muốn lại cùng Văn Tài nói cái gì. Bước nhanh hướng về Nhậm Đình Đình vị trí đi đến. Nhậm Đình Đình đi cũng không nhanh. Nàng cũng biết quân phiệt cát cứ thời kỳ. không phải ta hôm nay đánh ngươi, liền là ngươi ngày mai đánh ta. Một cái như chính mình xinh đẹp như vậy nữ hài, đơn độc đi tải trên đường cái cũng không an toàn. Chậm rãi đi lên phía trước, ước chừng đi 7-8 bước, sau lưng truyền đến bước chân âm thanh. Có chút quay đầu nhìn lại, thấy là Vương Húc theo sau. Nhậm Đình Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy kiêu ngạo nghĩ đến. Cùng lên đến đi, hừ, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, lường trước ngươi cũng không nhịn được. Vương Húc không biết Nhậm Đình Đình suy nghĩ, không phải hắn tuyệt đối phải cười ha ha. Muốn biết, không phải mỗi một cái nam nhân đều nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Cái loại người này có, nhưng là không phải là Vương Húc. Bằng không lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, sớm ngay tại dân quốc vị diện bên trong thê thiếp thành đàn. Chỉ tiếc, những sự thật này Nhậm Đình Đình cũng không biết. Còn tưởng rằng Vương Húc cùng với nàng thấy qua nam nhân đồng dạng. Mặt ngoài người khiêm tốn, sau lưng nam đạo nữ sướng. Thế là kiêu ngạo mà hỏi, ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Không chào đón a, vậy ta trở về uống cà phê, để văn tài bồi tiếp ngươi đi. Vương Húc nhưng không có nuông chiều người khác mau bệnh, nói xong lời này trực tiếp liền đi. Nhậm Đình Đình nhìn xem Vương Húc bóng lưng, theo bản năng há hốc mồm. Không phải là như vậy đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.